Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Nhị doanh trưởng. Ta Italy pháo đây. Hương Giang bệnh viện, Độc Lập trong phòng bệnh. Vương Bình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh buồn bực ngán ngẩm đánh lấy điện thoại. Cửa phòng bệnh mở ra. Trương Hạo huynh muội, Thượng Quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ cùng lão Trần lão Linh đều là đến. Liền Sở Lị Lị cũng đến. Hôm qua mộ địa núi một nhóm kết thúc. Ở xa bằng thành Sở Lị Lị biết được Vương Bình thụ thương. Trong đêm đi máy bay chạy tới. Vương Bình, thương thế thế nào? Sở Lị Lị quan tâm nói. Vết thương nhỏ, loại này tổn thương với ta mà nói liền cùng tự mình không xem chừng làm bị thương. Không có gì đáng ngại. Vương Bình cười cười. Lúc này Vương Bình, trừ phần bụng đeo băng, cánh tay trái băng bó thạch cao, khí sắc rất tốt. Thấy thế, đám người cảm khái. Không hổ là tu gia hạo nhiên chính khí biến thái. Tố chất thân thể so với bọn hắn những này chưa tu gia hạo nhiên chính khí người mạnh hơn. Loại thương thế này nếu là lạc trên người bọn hắn, không có một hai tháng đừng nghĩ tốt. Nói đùa, liền Vương Bình tiên sinh phần bụng trước đó sau trong suốt lỗ thủng. Tại làm sao nhanh cũng muốn hai tháng mới tốt. Vương Bình tiên sinh, người bây giờ thế nhưng là đại danh nhân a, danh khí đã danh truyền hoa hạ, uy danh truyền xa nước ngoài cũng. Trương Hạo cực kỳ hâm mộ sắc mặt. Đúng vậy a, hiện tại trong ngoài nước đuổi quỷ giới oanh động, đừng nói là nhóm chúng ta năm này trẻ tuổi một đời, chính là thế hệ trước cũng đang khiếp sợ. Thượng Quan Kiến Quốc cũng là nói có cảm khái, có thể nhìn ra Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc nói ra những lời này, trừ hai người bọn họ, những người khác đồng dạng cũng là cảm khái, sụt sịt không thôi. Cứ việc thời gian đã qua một ngày, nhưng ở nhìn thấy Vương Bình, đám người vẫn như cũ không khỏi cảm khái ngàn vạn, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Bình sớm đã tu ra hạo nhiên chính khí, mà lại thực lực mạnh mẽ. Thế mà đánh tam cường đi ngăn cản xuống ba tên âm ti tà dị. Mặc dù nói âm ti tà dị lúc trước cũng thụ thương, nhưng là tại thụ thương đó cũng là tà dị, lấy một địch ba vẫn là kiện vô cùng khó khăn, thậm chí phải bỏ ra sinh mệnh sự tình. Nhưng mà Vương Bình làm được. Đây là hắn tu ra hạo nhiên chính khí sau trận chiến đầu tiên. Trận chiến đầu tiên liền có như thế huy hoàng chiến tích, rung động hoa hạ đuổi quỷ giới. Vương Bình tiên sinh, ngươi xem một chút cái này. Trương Hạo xuất ra điện thoại, tiếp nhận điện thoại, xem ra ta quang huy sự tích bị báo cáo ra đúng không? Ai, ngươi nói làm người thật sự là khó a, muốn điệu thấp đều không được. Thao, đây là thứ đồ gì? Vương Bình nói một nửa, bị trên màn hình điện thoại di động cực đại, đọc, phần mềm tin tức đầu đề tiêu đề hấp dẫn. Kêu to lên tiếng, điện thoại biểu hiện, đọc, phần mềm thời gian thực đưa tin chuyên mục đầu đề. Tin tức đầu đề, kinh, Trương Quốc Vinh cùng 40 mét đại đao nam nhân không thể không nói cố sự. Hôm qua, Hương Giang tỉnh mộ địa núi âm khí bộc phát. Vị kia cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân lại xuất hiện. Cái nam nhân trở về. Cứ tất lần này mộ địa núi âm khí bộc phát quy mô to lớn. Quỷ quái chen chúc mà tới. Trong truyền thuyết ngàn năm quỷ quái tổ chức âm ti càng là tham dự trong đó. Cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân phảng phất trên trời rơi xuống chi tử. Chi thân một người đứng ở thành ngàn quỷ quái trước mặt. Như kia Trương Phi dốc trường bản kêu to. Hắn quát to một tiếng, ta Trương Quốc Vinh ở đâu? Tục ngữ nói lấy tốt, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cái này âm thanh giống gọi đến chết bởi cự tinh Trương Quốc Vinh. Đêm hôm ấy, Vương Bình cùng Trương Quốc Vinh dắt tay tổng hát yêu cung cấp nuôi dưỡng, chinh phục thành ngàn quỷ quái. có hàng trăm hàng ngàn quỷ quái bị bọn hắn yêu cung cấp nuôi dưỡng, chính phủ lập địa thành Phật, đây là một lần vượt thời đại gặp gỡ. Hoa Hạ đuổi quỷ giới sang chói tân tinh cùng Hoa Hạ ngành giải trí cự tinh gặp gỡ. Càng là một lần thành công buổi hòa nhạc, một trận không gì so sánh nổi buổi hòa nhạc, quỷ quái buổi hòa nhạc, 40 mét đại đao nam nhân sáng tạo buổi hòa nhạc lịch sử. Nhìn xem cái tin tức này đầu đề, Vương Bình khóe miệng co giật, hỏi thăm hướng thượng quan Kiến Quốc. A Say, người xác định cái này, đạo, phần mềm không phải vì Delta mà chế tác được. Mẹ nó, nói xong khen tự mình đâu. Tập trung tiêu điểm không phải hẳn là tại tự mình lấy một địch ba sao. Không phải hẳn là tự mình năm gần 25 liền tu ra hạo nhiên chính khí sao. Làm sao cái này buổi hòa nhạc thành đầu đề? Không có a, bên trong có khen ngươi a. Thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười nói, có sao, ta xem một chút. Vội vàng, Vương Bình ấn mở thời gian thực đưa tin, chuẩn bị tìm xem Tán Dương tự mình đưa tin. Hả? Hắn ánh mắt chú ý tại tin tức thời gian thực đưa tin, không có gì ngoài đầu đề bên ngoài đầu thứ hai. Tin tức tiêu đề, kinh, mộ địa núi kinh hiện kim cha mộc cha. Đêm qua, kia là thần kỳ một đêm, một cái không nên ngủ, cái kia mất ngủ đêm. Một đêm này mộ địa núi âm khí bộc phát. Quỷ quái tổ chức âm ti xuất động đại lượng quỷ quái tiến công mộ địa núi. Mộ địa núi trấn thủ tràn ngập nguy hiểm, nguy nan thời khắc. Hai đại thần nhân hoành không xuất thế. Bọn hắn danh xưng Na Cha các ca ca Kim Cha, Mộc Cha, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay càn khôn quyền, uy trấn mộ địa núi. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, Kim Cha, Mộc Cha buộc lên khăn quàng đỏ, rất có muốn mang Na Cha lên tiểu học chi thế. Sử xuất một chiêu tự xưng là 9 năm giáo dục bắt buộc đại pháp tốt, gọi hồn thuật. Đem phương viên thiên lý tiểu hài quỷ cũng triệu hoán đi ra. Đêm hôm ấy, phong vân biến sắc, tiểu học sinh chi phối mộ địa núi. Vương Bình nắm lấy điện thoại sửng sốt, ngây ra như phỗng, thao, cái quỷ gì? Bỗng nhiên, Vương Bình nhìn về phía lão Trần hai người. Cái này đưa tin mẹ nó không phải liền là hai người các ngươi sao? Nhìn về phía bản này báo cáo tin tức điểm kích lượng. Ta tào, tin tức đầu đề điểm kích lượng 1.000 vạn. Lão Trần hai người tin tức điểm kích lượng 800 vạn. Cái gì tình huống? Khen tự mình đưa tin đâu? Tự mình 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí loại này đưa tin không phải hẳn là. Điểm kích lượng phá ước, sau đó chiếm giữ tin tức đầu đề sao? Ta không tin, tìm không thấy đưa tin khen ta đưa tin. Vương Bình đánh hướng điều thứ ba đưa tin. Mí mắt cuồng loạn. Tin tức tiêu đề. Kinh. Phật môn hư hư thực thực trợ giúp Siri trở về. Nhìn thấy cái này tin tức tiêu đề, Vương Bình không cần nhìn cũng biết rõ đang viết gì. Khẳng định là tại viết lộ nguyên bọn hắn. Hiện tại Vương Bình một mặt nhức cả trứng. Rất muốn chửi một câu. Tam Thiên Báo Đạo cũng đang kinh ngạc kinh kinh. Kinh em gái ngươi a. Vương Bình đã hoài nghi nhân sinh. Cái này đuổi quỷ giới làm sao? Chẳng lẽ không ai quan tâm 25 tu sửa hàng năm thành hạo nhiên chính khí sao? Hắn mắt nhìn Tam Thiên tin tức báo đạo phía dưới bình luận. Kinh, mỗi thiên đưa tin bình luận lượng 9.990 cộng. Trời ạ, Trương Quốc Vinh. Ta bỏ lỡ Trương Quốc Vinh tử vong buổi hòa nhạc. Ta nhớ được Trương Quốc Vinh giống như thừa nhận. Tự mình bộc lộ a. Sau đó 40 mét đại đao nam nhân hô Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh liền xuất hiện. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhớ ta hoa cúc không hiểu nóng bỏng. Có Kim Cha, Mộc Cha. Tại sao không có Na Cha? Trên lầu. Ngươi không có chú ý xem tin tức sao? Kim Cha Mộc Cha triệu hoán tiểu học sinh. Na Cha cũng là tiểu học sinh. Cho nên Na Cha khẳng định cũng tới. xen lẫn trong tiểu học sinh trong đám người. Tầng lầu này chủ nói có lý, dọa đến ta vội vàng hệ hệ nhi tử ta khăn quàng đỏ. Ta tào, Phật môn như thế mang cảm giác sao? Ta hiện tại quy y ngã Phật còn kịp sao? A, ta đã mặc ta vào cấp 3 giáp cấp 3 mũ giáp. Gõng cấp 3 bao, mang theo ta đầy xứng âm chín lên đường đi Phật môn. Chuẩn bị quy y ngã Phật, không thu ta, ta liền Phật tiền một quỳ 3.000 năm. Nhị doanh trưởng, ta Italy pháo đâu? Cho ta lôi ra đến. Ta muốn dẫn lấy Italy pháo quy y ngã Phật. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.